Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, vô địch chiến thần. Diệp Trần các người nhìn là kinh hồn bạt vía, không biết nên nói cái gì, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bình ở. Quá đáng sợ. Quang Minh Thần giáo trụ sở chính chỗ ở vị trí vốn là một phiến trùng điệp không dứt dãy núi, làm có thập vạn đại sơn danh xưng là. Mà lần này, Trần Đông Lai và vệ Quang Minh tới giữa chiến đấu, cứ thế đem mấy tòa sao cho nổ thành đất bằng phẳng, đem mấy dãy núi chặn ngang chặt đứt, hoàn toàn thành một mảnh phế tích. Nguyên bản vậy trùng điệp không dứt dãy núi, ở đi qua bọn họ hai người chiến đấu tàn phá sau đó, hoàn toàn thành một mảnh hỗn độn. Quá, quá đáng sợ. Diệp Trần trong miệng líu díu liền một câu. Trước cũng biết Trần Đông Lai thực lực rất mạnh, cho đến ngày hôm nay mới tính nhìn ra một đại khái tới. Cái loại này lực tàn phá thật là không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Sao cũng có thể san thành bình địa. Thực lực bực này ai có thể làm được. Mà bọn họ chiến đấu còn không có dừng lại, một mực đang tiếp tục. Nếu là lại như thế chiến đấu nửa tiếng, phỏng đoán cái này thập vạn đại sơn đều phải trở thành một mảnh phế tích. Sao bị san thành bình địa, dãy núi chặn ngang chặn. Đây đối với những cái kia cuộc sống ở và bên trong dãy núi bình dân mà nói, nhất định chính là một tràng tai nạn. Giống như ngày tận thế tới, đây cũng là một tràng không ngông tai ương. Diệp Trần các người mặc dù có chút đồng tình, nhưng vậy không có cách nào. Đây chính là không ngông tai ương. Muốn tránh là không tránh khỏi. Ha ha ha, vệ Quang Minh, ta nói, ngươi không phải tránh tông động hư cảnh, ngươi còn không thừa nhận, lộ ra sơ hở đi. Diệp Trần các người nhìn đều có chút nhàm chán. Dẫu sao, vẫn luôn là chiến đấu tình cảnh, vậy không phân thắng bại, thật sự là thật không có có ý tứ. Nhưng đột nhiên truyền tới Trần Đông Lai lớn nhỏ thanh âm, để cho mọi người tinh thần cũng đi theo chấn động một cái. Có ý tứ, chẳng lẽ vệ Quang Minh muốn bại rớt sao? Diệp Trần các người rất muốn tìm Trần Đông Lai và vệ Quang Minh hai người bóng người, nhưng nhìn hồi lâu vậy không có tìm được. Bọn họ từ Trần Đông Lai trong thanh âm có thể nghe ra, tựa hồ vệ Quang Minh cũng không phải chân tránh động hư cảnh, hay hoặc là vệ Quang Minh lộ ra cực lớn sơ hở. Sắp thì không phải là Trần Đông Lai đối thủ. Trần sư huynh nhất định phải thắng. Tử Quỳnh vô cùng tự tin nói. Không sai, Trần sư huynh gần đây đều là trầm ổn người. Hắn nói phải thắng, vậy thì tỏ rõ, lần này, hắn là thắng chắc. Triệu Minh Tu các người cũng là gật đầu một cái, mười phần tin tưởng một điểm này. Trần Đông Lai dám như thế nói, tuyệt đối là tìm được vệ Quang Minh khuyết điểm và vấn đề ở chỗ. Bọn họ người ở đâu đâu? Làm sao cái gì cũng xem không thấy? Tiết Thanh cũng là gấp rất, không ngừng nhìn quanh, cứ thế không tìm được bất kỳ bóng người. Nàng hiện tại liền muốn sớm một chút thấy. Kết quả ánh mắt cũng xem lần toàn bộ thập vạn đại sơn, cũng không tìm được Trần Đông Lai hai người bóng người. Đừng nóng, bọn họ hiện tại phỏng đoán còn dây dưa đang ở đâu vậy? Lại đợi một chút xem. Diệp Trần an ủi một câu, đông tới mới vừa rồi nói như vậy, nhất định là nắm chặt phần thắng. Chúng ta chỉ cần nạp mới chờ đợi kết quả là được. Không sai, đại sư huynh từ trước đến giờ đều không phải là ăn nói lung tung người. Hắn nói phải thắng, liền tuyệt đối sẽ thắng. Tử Quỳnh đối với Trần Đông Lai cũng là dị thường có lòng tin. Trấn định nói, à, Trần Đông Lai, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, một câu vô cùng giận dữ thanh âm ở thập vạn đại sơn bên trong vang lên. Đó là vệ Quang Minh thanh âm. Thanh âm bên trong còn kèm theo giận dữ và kinh hoàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Có thể để cho vệ Quang Minh một cái hang hư cảnh cường giả tức giận như vậy? Đây tuyệt đối không phải giống vậy sự việc. Nếu không phải là bị người ngăn, Tiết Thanh cái này sẽ đều phải trực tiếp xông lên, tìm tòi kết quả. Chân thực là quá để cho người tò mò. Người bình tĩnh một chút. Bọn họ địa phương chiến đấu, là người có thể đi sao? Vạn nhất để cho đông tới chia thần, người chính là tội nhân. Ngươi muốn hại chết hắn sao? Diệp Trần không vui nói. Phải, ta không đi được chưa? Ta liền ở bên này chờ trước. Bị Diệp Trần dạy dỗ một lần, Tiết Thanh nhất thời liền đàng hoàng đứng lên. Đứng tại chỗ, cũng không có phải tiếp tục đi lên ý nghĩ. Dẫu sao, Diệp Trần nói đều là nói thật. Thật nếu để cho Trần Đông Lai chia thần, tạo thành đại họa, vậy nàng thì thật là lớn tội nhân. Mau xem, vậy là đại sư huynh. Tử Quỳnh bỗng nhiên kêu một tiếng. Đám người nhìn sang, chỉ gặp một cái nhỏ sao bên trên. Trần Đông Lai một tay níu Vệ Quang Minh cổ áo. Một quyền tiếp theo một quyền, hướng Vệ Quang Minh mặt trên đập vào. Cái này, mọi người thấy một màn này, bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Rất là cổ quái, rõ ràng là hai cái siêu cấp cao thủ tỷ thí. Một cái phân thần kỳ đỉnh cấp, một cái hang hư cảnh. Có thể nói, đây đã là đứng ở Đông Hoang địa khu chóp đỉnh siêu cấp đại năng. Làm sao hiện tại chiến đấu này, nhìn và côn đồ lưu manh đánh nhau không việc gì khác biệt. Liền Trần Đông Lai níu Vệ Quang Minh cổ áo dáng điệu. Nghiễm nhiên chính là một gã lưu manh à. Cái này đánh nhau cấp bậc không khỏi vậy quá thấp một chút. Cái này, Trần sư huynh tính khí tốt xem còn rất lớn à. Tiết Thanh gãi đầu một cái, không nhịn được nói, làm sao liền sẽ dùng như vậy đánh nhau phương thức. Diệp Trần các người đều có điểm trố mắt nghẹn họng, không biết nên nói cái gì. Dẫu sao, trước khi tình cảnh chiến đấu đều là rất to lớn, làm sao đột nhiên là được cái loại này. Bọn họ tạm thời cũng có chút không tiếp thụ nổi. Các ngươi biết cái gì? Có một câu thành ngữ gọi là đại lộ trí giản. Càng đạt tới tầng thứ nhất định, động tới tay, đều là đơn giản nhất chiêu thức. Không có nhiều như vậy lòe lòe. Chỉ cần có thể trình độ lớn nhất đối với đối phương tạo thành tổn thương là đủ rồi. Diệp Trần vào lúc này liền phát biểu mình ý kiến. Đại lộ trí giản, nghe nói như vậy, Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người nhìn một cái Diệp Trần, còn cảm thấy có như vậy một chút đạo lý đâu. Đại sư huynh nói đúng, ta cũng cảm thấy vậy như vậy. Tử Quỳnh gật đầu một cái, trầm giọng nói, nhị sư huynh nhân vật như vậy, đã là võ đạo đỉnh cấp bậc, chiến đấu đối với bọn họ mà nói, đã là chuyện thường ngày, dùng phương pháp đơn giản nhất đối chiến là đủ rồi. Có thật không? Tiết Thanh có chút hồ nghi nhìn Diệp Trần và Tử Quỳnh. Đối với lời này, còn có chút không quá tin tưởng. Diệp Trần một cái nguyên anh trung kỳ người, có thể hiểu như vậy nhiều. Bành, đang nói, cách đó không xa Trần Đông Lai đột nhiên nắm Vệ Quang Minh thân thể đi bên này ném một cái. Người sau thân thể nặng nề đập vào trên mặt đất, cứ thế đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng to. Tất cả mọi người đều nhìn một màn này, có chút trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Vệ Quang Minh, người đánh bại Trần Đông Lai theo sát phía sau, rơi vào Vệ Quang Minh bên cạnh, cười lớn nói, đánh bại phân thần kỳ đỉnh cấp Trần Đông Lai, trực tiếp đem động hư cảnh Vệ Quang Minh cho đánh bại. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khủng bố à. Cái này Trần Đông Lai, thật sự là một tôn vô địch chiến thần. Ngươi rất mạnh. Vệ Quang Minh từ trong hố sâu bò dậy, nhìn một cái Trần Đông Lai, trầm giọng nói, hắn không thể không chịu phục. Người trước mắt này, đích xác là mạnh đến nhất định trình độ. Cho dù là phân thần kỳ, cũng có vượt cấp khiêu chiến động giả thực lực. Nhân vật như vậy, ở toàn bộ Đông Hoang, cũng không nhất định có thể tìm được cái thứ hai đi ra. Chỉ có thể nói, là hắn xui xẻo, gặp một cái như vậy thân thủ kinh khủng nhân vật. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.